Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1339, Hải La muốn gặp Hán Vương. Chương 1336, Hải La muốn gặp Hán Vương đem Hải Y Y giao cho Trình Sầu. Giang Hạo liền không có cái gì cần để ý, thu đồ loại sự tình này. Tại hắn trở thành thân truyền đệ tử về sau, liền bất quá là chuyện một câu nói. Tông môn thu đồ, có đôi khi cần xem thiên phú, nhưng hắn cho dù là muốn thu một người bình thường, vấn đề cũng không lớn, nhất là đem người mang đến Đoạn Tình Nhai, vấn đề càng nhỏ hơn. Không có ai sẽ bởi vì một cái bình thường ngoại môn đệ tử tới tội hắn cái này thân truyền đệ tử. Dù là sư môn trách tội xuống kỳ thật cũng liền gian bảo một gian bảo. Trở lại viện tử, Giang Hạo phát hiện cây bàn đào lại nở hoa rồi. Lần này ra ngoài mình có không ít chỗ tốt, thực lực cũng thay đổi đến mạnh hơn. Nhưng là, Giang Hạo mắt nhìn bảng, tuổi tác 85, tu vi Thiên Tiên sơ kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Mỗi Nhật Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Vạn Tượng Xâm La Khí Huyết. 40/100 có thể tu luyện. Tu vi 42/100 có thể tu luyện. Thần Thông 2/3 không thể đạt được, thế mà còn không có hơn phân nửa. Giang Hạo nhìn xem tu vi có chút bất đắc dĩ, đây là bởi vì tại hải ngoại gặp không ít pháp bảo, lau lau rồi một chút, bằng không thì càng ít, muốn tăng lên còn muốn có chút thời gian dài dằng dặc. 19 ngày một viên, hiện tại còn kém 120 khỏa, ít nhất phải 6 năm. Giang Hạo cảm khái, đây là thiên tiên. Nếu là tuyệt tiên, cũng không biết còn có thể hay không ra bọt khí. Nếu là không thể, kia tấn thăng lên liền phiền toái. Bất quá bây giờ còn không nóng nảy. Dù sao thiên tiên, muốn khốn rất nhiều năm. 10 năm đều không nhất định có thể tấn thăng một lần. Hết thảy thuận lợi cũng phải 40 năm. Thời điểm đó đều hơn 100 tuổi. Lắc đầu, Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ hải ngoại sự tình. Tỏa Thái Yên xuất hiện sẽ khiến rất nhiều biến hóa, đến tiếp sau Thiên Hương Đạo Hoa cũng có thể bị nhớ thương. Không quá gần chút năm có lẽ còn tốt, Thiên Hương Đạo Hoa phong ba hẳn là muốn chờ nhất đẳng những cường giả kia. Về phần phong ba đến, chấm ngoặc kép, Giang Hạo lấy ra một quyển sách, đây là cổ kim thiên cho hắn, nói chỉ cần đem quyển sách này đưa ra ngoài, toàn bộ tu chân giới đều đem nhấc lên gió lốc. Hắn một mực không có giám định qua. Sau đó mở ra thần thông. Giám định, cổ kim đạo thư, cổ kim thiên cùng thiện ác giao hội thời khắc. Cực hạn thăng hoa lĩnh ngộ vô thượng đạo quả. Bởi vì thiện ác đạo quả giao thế, cực khả năng phá vỡ thân thể lồng giam, liền bỏ đi đạo quả, suy yếu ác niệm. Đem nó đạo quả mài nhỏ hóa thành mực nước, về sau lấy đại đạo chi niệm làm bút viết đại đạo con đường, ngưng tụ đại đạo chi thư. Đọc xem cuốn sách này có thể lĩnh ngộ đại đạo khí tức, lĩnh hội cuốn sách này có thể ngộ đại đạo con đường, tu đại đạo quả. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút mờ mịt. Đại đạo con đường, vô thượng đạo quả, cái này khó trách cổ kim thiên để ta không nên nhìn. Một khi nhìn liền không bỏ được đưa ra ngoài. Vật như vậy, mặc kệ đưa cho ai, đều giống như giúp đối phương trải rộng ra tương lai đường. Người bình thường ai nguyện ý đưa ra ngoài? Giang Hạo thở dài một tiếng. Hắn cũng không muốn theo ý đưa ra ngoài, nhưng nếu như tất yếu, cũng sẽ không lưu lại. Bất quá hắn không có ý định nhìn. Trước mắt mà nói, đối với hắn tác dụng không lớn, mà lại, người khác đạo quả, mình dù là lĩnh ngộ, cũng không thể đi, kia là con đường của người khác. Học có thể, đi không được, bởi vì cuối cùng nhất định một con đường chết, nhưng lại có mấy người có thể lĩnh ngộ ra cái này vô thượng đạo quả. Trong thiên hạ, mấy người có thể cùng lúc trước Cổ Kim Thiên sóng vai. Thở dài một tiếng, Giang Hạo đem nó phong ấn, về sau thu vào, chờ đằng sau rồi quyết định đi. Trừ cái đó ra, liền không có chuyện gì, nên làm chính mình cũng làm. Phía sau thời gian, con thỏ bọn hắn muốn đi ra ngoài, vậy liền để bọn hắn ra ngoài. Theo lý thuyết sẽ không còn có cái gì lớn nguy hiểm. Mặc kệ tiên tộc vẫn là long tộc, thánh đạo, thiên linh tộc, thiên thánh giáo, bọn hắn muốn thế nào khôi phục, đều đã không thế nào trọng yếu, mà lại cũng cần muốn một cái thời gian dài dằng dặc. Không biết hiền đệ biết tỏa thiên tin tức, tâm tình phải chăng còn tốt. Giang Hạo bắt đầu pha trà, lần này ra ngoài thực lực của mình cơ hồ là nghiền ép hết thảy. Dạng này kinh lịch để hắn dễ dàng bành trướng, may mà còn có Hồng Vũ Diệp cái này không thể vượt qua sơn phong. Sẽ không quá mức bành trướng, hiện nay chính là chờ đợi mình mạnh lên. Về phần ngộ đạo, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ có thể từ từ sẽ đến, chỉ hy vọng mấy chục năm, có thể thuận lợi tấn thăng tuyệt tiên, lại về sau, liền không dễ dàng, trăm năm. Ngàn năm, có thể đạt tới tuyệt tiên đỉnh phong là đủ rồi. Tuyệt tiên về sau là cái gì? Hắn chưa biết được, nhưng Cổ Kim Thiên đạo quả, hẳn là cảnh giới kia, hẳn là sẽ không cao hơn a. Giang Hạo cũng không xác định, có lẽ có thể hỏi một chút Hồng Vũ Diệp, chờ đợi trong lúc đó, có lẽ Hàn sư đệ đều muốn phản hư, đại khái ta cũng có thể trở thành thủ tịch đệ tử. Trở thành thủ tịch, mình phía sau thời gian liền càng thêm an ổn. Hải ngoại, thập nhị thiên vương bắt đầu tụ hội. Trung tâm vùng biển, có 12 đạo cột nước sừng sững. Lúc này có 10 cái cột nước đứng thẳng bóng người. Thánh đạo càng thêm sinh động. Bất quá long tộc không có cái gì động tĩnh. Sẽ không có đại động tác. Trầm ổn âm thanh truyền đến. Các ngươi định làm gì? Mộng Lam Linh hỏi. Long tộc tạm thời còn không thể trêu vào, cho nên thánh đạo trước mặc kệ, trước xử lý Uyên Hải sự tình, chúng ta phải chăng từ bỏ kinh doanh tổ long chi tâm chung quanh hải vực. Một vị khác nữ thiên vương hỏi, long tộc phiền phức, thiên linh tộc cũng dần dần mạnh lên, chúng ta dù là thành tiên cũng có chút bất lực, có chút thanh âm già nua vang lên. Không biết khi nào chúng ta mới có thể ứng đối hải ngoại tất cả thế lực cường đại. Có người mở miệng nói, nghe vậy, Đào Mộc Tú cười nói, có một cái tiêu chuẩn. Cái gì tiêu chuẩn? Có người hiếu kỳ hỏi. Đào Mộc Tú cao thâm khó lường nói, vương không thấy vương, đường chúng ta thập nhị thiên vương không thể lại lẫn nhau gặp mặt thời điểm. Toàn bộ hải vực chính là chúng ta nói tính. Nghe vậy, những người khác có chút kinh ngạc, vương không thấy vương, đây là cảnh giới cỡ nào? Nhưng là bọn hắn có chút chờ mong, cảnh giới này tạm thời trước mặc kệ, Uyên Hải bên này có thế lực khác nhúng tay sao? Ngột ngạt âm thanh truyền đến, hắn nhìn về phía Đào Mộc Tú, hẳn không có, bọn hắn cũng bề bộn nhiều việc. Đào Mộc Tú mở miệng nói tự nhiên là vạn vật trung yên. Tây Bộ truyền đến tin tức, đối địch với Cổ Kim Thiên, chính là đối địch với Thiên Văn Thư Viện. Mộng Lam Linh nói, chúng ta không có đối địch với Cổ Kim Thiên tất yếu. Về phần Tỏa Thiên, thanh âm trầm thấp mang theo kiêng kỵ, tạm thời không cần phải để ý đến. Tang Thương thanh âm nói, Cổ Kim Thiên loại tồn tại này, cũng không phải là chúng ta có thể ứng đối, không cần để ý tới. Mà lại muốn xen vào cũng là những cái kia chạy tới cực hạn cường giả quan. Tạm thời tác động đến không đến chúng ta. Những người khác gật đầu. Mộc Long Ngọc đi đến Nam Bộ. Không biết là đi tìm ai. Bất quá hẳn là sẽ mang về một chút tin tức. Mộng Lam Linh nói. Đào Mộc Tú suy tư dưới nói. Các ngươi cảm thấy đương kim trên đời có bao nhiêu kỳ tài ngút trời. Đệ nhất Cổ Kim Tiếu Tam Sinh. Vô địch thiên hạ Cổ Kim Thiên. nghe bọn hắn nói, Đào Mộc Tú cười nói, khả năng còn có một người. Ai? Thanh âm trầm thấp vang lên. Đào Mộc Tú nhìn xem mọi người nói, Tiên Chi Đỉnh, Ngạo Thế Gian, nghe vậy, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Gọi cái gì về sau các ngươi liền biết. Đào Mộc Tú cũng không toàn bộ nói ra, có chút bí mật chỉ có tự mình biết. Như vậy mình liền so những này người mạnh hơn một phần. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người lâm vào mình sự tình bên trong. Có thánh đạo tìm kiếm khắp nơi, coi như là không thu hoạch được gì. Có long tộc câu thông tổ địa, có thể một mực bị lực lượng ngăn cản. Có vạn vật trung yên tìm kiếm con thứ tư hung thú, có thể cuối cùng không thấy tung tích. Tất cả mọi người đều có mình sự tình. Đại thế đến, mọi người tạm thời đều không muốn tranh. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bộc phát, tỏa thiên hiện thế, để mọi người biết, lần này đại thế không phải bình thường. Mạnh lên mới là đường tắt duy nhất. Sau 3 tháng, đầu tháng 9, trải qua bình thản thời gian Giang Hạo, phát hiện mật ngữ phiến đá xuất hiện chấn động, là tụ hội, đêm nay giờ tí, Giang Hạo có chút chờ mong, bởi vì tỏa thiên hiện thế, hắn còn không biết từng cái khu vực là loại nào phản ứng. Có tụ hội vậy liền có thể đại khái biết được tình huống. Giờ tí, Giang Hạo thuận lợi tiến vào tụ hội, chỉ là vừa mới tiến đến, lại phát hiện đan nguyên tiền bối không tại. Loại tình huống này cũng đã gặp qua. Bất quá bình thường là có nhiệm vụ tình huống dưới tụ hội mới có thể mở ra. Tỉ như lần trước thiên đạo trúc cơ sự kiện, mà lần này giống như không có nhiệm vụ. Là ta đề cập, quỷ tiên tử chủ động mở miệng. Nghe vậy, Giang Hạo thì cảm thấy quỷ tiên tử quả nhiên rất trọng yếu. Bởi vì không có đan nguyên tiền bối, cho nên liền trực tiếp tiến vào giao dịch. Giao dịch vẫn là lần trước như thế, nên hoàn thành đều hoàn thành. Sau đó nói đúng là chung quanh sự tình, Giang Hạo cảm thấy quỷ tiên tử chính là vì cái này tới. Những người khác tự nhiên cũng là như thế. Ta tại hải ngoại, sau đó nhìn thấy cổ kim thiên phong ấn tổ long, còn chứng kiến cổ kim thiên đối tổ long dùng tỏa thiên. Quỷ tiên tử nói nhìn về phía tỉnh, những người khác cũng là như thế. Mặc dù mọi người không có chứng cứ, nhưng là cảm giác cùng tỉnh thoát không khỏi liên quan. Dù sao cổ kim sách là tỉnh lấy ra, vì cái gì đều nhìn ta. Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ, suy tư một lát, hắn chậm rãi mở miệng. Cổ kim thiên không thể tùy ý xuất hiện, cổ tiền bối thật còn sống. Trương tiên tử lập tức hỏi, Giang Hạo khẽ gật đầu, nhưng không có quá nhiều giải thích, để bọn hắn biết mình cùng cổ kim thiên có chút quan hệ. Lại cổ kim thiên còn sống là được. Kia, quỷ tiên tử có chút do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, kia chết là ai? Đệ nhất cổ kim, Giang Hạo hồi đáp, nè, mọi người nghi hoặc, Giang Hạo cũng biết bọn hắn nghi hoặc cái gì. Lúc trước Tiếu Tam sinh thành tiên lúc, dùng cổ kim thiên danh tự che lấp, cho nên có người cho rằng Tiếu Tam sinh chính là cổ kim thiên hiện tại nói cho bọn hắn cổ kim thiên còn sống, nhưng đệ nhất cổ kim Tiếu Tam sinh chết rồi, tự nhiên sẽ nghi hoặc, nhưng Giang Hạo không có giải thích, bởi vì hắn cũng không biết giải thích như thế nào, vậy liền để chính bọn hắn nghĩ đi, nghĩ ra được cái gì. Đáp án kia chính là cái gì? Mọi người cũng không có truy đến cùng. Liễu mở miệng nói, tỏa thái yên xuất hiện, để hải ngoại một chút chủng tộc lo lắng. Bất quá cũng có một chút cường giả cảm thấy cổ kim thiên cũng không có thánh đạo đại lý tưởng, cho nên trên bản chất không có cái gì ảnh hưởng. Xác thực như thế, bất quá người của thánh đạo nhưng không có loại ý nghĩ này. Bọn hắn một mực tại tìm kiếm, hoặc là chờ vị kia đi tìm bọn họ. Tinh ngừng tạm nói, bất quá nghe nói tỏa thiên tồn tại sẽ xúc tiến thánh đạo thoát ly phong ấn. Tin tức này Giang Hạo vậy mà không biết. Bất quá thánh đạo quả thật làm cho người đi tìm hắn, chỉ là mình thứ gì đều không có tiếp nhận. cũng không biết sẽ hay không xúc tiến đối phương thoát đi. Thiên đạo trúc cơ đạt được cơ duyên lớn lao, nàng khả năng tiếp qua mấy chục năm liền muốn thành tiên. Trương tiên tử nói, ngừng tạm nàng lại nói, đối với cổ kim thiên, thiên văn thư viện thái độ từ đầu đến cuối không thay đổi. Cổ kim thiên là thiên văn thư viện đại tiền bối, đối địch với cổ kim thiên chính là đối địch với thiên văn thư viện. Đây là thiên văn thư viện viện trưởng chính miệng nói. Giang Hạo trong lòng thở dài, không nghĩ tới vẫn không thể nào thoát ly thiên văn thư viện. Không khỏi để hắn hoài niệm thượng quan nhất tộc, nếu như người người đều là thượng quan nhất tộc, đối tất cả mọi người tốt. Đúng rồi, có người muốn tìm vạn vật chung yên cường giả. Tinh ngừng tạm nói, nếu như tại Nam Bộ càng tốt hơn, trước mắt hẳn là chỉ có Đào Mộc Tú Thiên Vương. Liễu mở miệng, nói ra, Giang Hạo ngừng tạm nói, có lẽ qua chút năm, sẽ có người của vạn vật chung yên tiến về Vọng Tiên Đài. Nam Bộ Vọng Tiên Đài, Tinh hỏi, Giang Hạo gật đầu, hắn còn không biết như thế nào mở miệng nói Vọng Tiên Đài sự tình. Không nghĩ tới Nam Bộ lại có thể có người muốn tìm vạn vật chung yên. Cũng không biết là ai, về sau mọi người lại nói một chút kiến thức, nhưng đều không phải là chuyện trọng yếu gì. Tựa hồ tất cả mọi người là muốn biết liên quan tới cổ kim thiên sự tình. Lại nói chuyện với nhau hồi lâu, tụ hội mới tán đi, mở mắt ra Giang Hạo thở phào một cái. Tỏa Thái Yên xuất hiện, mặc dù dẫn động không ít chuyện, nhưng trước mắt không tính quá lớn. Về phần tình huống khác đều tính bình thường, cũng liền thiên văn thư viện một mực quấn quýt chặt lấy. Không tốt hất ra, lắc đầu thở dài một tiếng, Giang Hạo liền bắt đầu ghi chép lần tụ hội này. Mặc dù không có gì tốt nhớ, nhưng là quen thuộc không thể ném. Về sau thời gian Giang Hạo chính là bình thường quản lý linh dược. Vì trình sâu giảng giải phương pháp tu luyện, hắn vẫn là kim đan sơ kỳ. Những người khác tu vi đều đang nhanh chóng tăng lên. Thậm chí tuyên bố qua một thời gian ngắn còn muốn ra ngoài tầm bảo. Giang Hạo cảm thấy đến vì bọn họ tìm một chương tàng bảo đồ. Đi hải ngoại, vẫn là đi Bắc Bộ đâu. Tách ra đi, Sở Xuyên đi Đông Bộ kéo thiên đạo trúc cơ hạ thần đàn. Con thỏ cùng Tiểu Ly đi hải ngoại tầm bảo. Mộc Ẩn đi Tây Bộ lấy vô thượng Phật Pháp. Lâm Chi, ngược lại không gấp lấy ra ngoài. Băng Tinh, theo nàng đi, hiện tại còn kém tầm bảo đồ. Về sau Giang Hạo một bên tìm kiếm tàng bảo đồ, một bên trải qua bình thường thời gian. 2 năm về sau, vào tháng 9 cây bàn đào lần nữa thành thục. Giang Hạo mắt nhìn bảng, bây giờ mình 87 tuổi, tâm càng phát bình ổn. 2 năm này chẳng có chuyện gì phát sinh, duy nhất cần để ý là Hàn Minh sư đệ tựa hồ lại muốn tấn thăng. Tốc độ này đơn giản không thể tưởng tượng. 100 năm phản hư là chuyện tất nhiên. 400 năm thành tiên. Chỉ là một ngày này, hắn nghe nói hải ngoại có người cầu kiến Hải La Thiên Vương. Bởi vì âm thanh rất lớn, Giang Hạo đều nghe được. Cái này để hắn có chút hiếu kỳ. Người nào tới tìm Hải La rồi? Bất quá không có để ở trong lòng. Vô pháp vô thiên tháp, Hải La gặp được lão giả kia. Lúc này lão giả một mặt lo lắng nói, Thiên Vương xảy ra chuyện lớn. Hải La Thiên Vương tại gặp gỡ đối phương trong nháy mắt, thần sắc âm trầm xuống, là ta phân phó ngươi sự kiện kia. Hắn hỏi, lão giả gật đầu, là, không thấy, biến mất, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó, oanh, hắn trùng điệp đánh tại phòng giam bên trên, giận dữ hét, ta muốn gặp hắn, để hắn đến gặp ta, để hắn đến gặp ta, để ta gặp hắn, các ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể cáo chi. Mịch Linh Nguyệt bọn người có chút chấn kinh, Hải La đây là muốn gặp hắn vương.